Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, Hoàn Mỹ Thế Giới. Cần phải trở về, Thiên Cổ Ma Chủ nói ra suy đoán của mình, đế tôn tên quanh quẩn bên tai, chư cường toàn bộ đều sửng sốt dưới, lẽ nào Hỏa Vân Động một nhóm có mờ ám? Chờ một chút, đế tôn không phải là chết sao? Khó nói chúng ta đã đoán sai. Vô Địch Tiên Đế nhóm lẫn nhau nghị luận, nói ra ý tưởng của họ. Lúc trước, Chân Long Đế, Mộng Đế đám người đi ra Hỏa Vân Động, chỉ có bọn họ 6 người. Đồng thời vị kia cùng Chân Long Đế dẫn phát dị tượng đế tôn cũng không có ở đây. Trong lúc nhất thời, mọi người vô ý thức cho rằng đế tôn cùng Chân Long Đế tranh phong, bị Chân Long Đế đánh bại. Mọi người ở đây suy đoán chi tế. Chân Long Đế thanh âm vang lên, hắn cùng với Chi Thiên Cổ Ma Chủ đối diện, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, ta nói chính là đế tôn. Bên ngoài tiếng vừa ra, toàn trường đều kinh hãi, có chấn động, có giật mình, còn có người ngốc lăng. Đế tôn so với Chân Long Đế còn mạnh hơn. Chân Long Đế chính mồm thừa nhận, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hỏa Vân Động bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, mỗi bên, giới, cường giả mâu quang thiểm thước. Đế tôn không chết, Thiên Cổ Ma Chủ hơi nhíu mày, hỏi hướng Chân Long Đế. Không giống với những người khác, Thiên Cổ Ma Chủ chiến bại Chân Long Đế, hắn không có đánh chết Chân Long Đế, bởi vì hắn như Ngô Trần giống nhau, đối với Chân Long Đế có hảo cảm, có một thân hạo nhiên chi khí. Chân Long Đế lắc đầu, đạm nhiên lên tiếng, ai nói hắn đã chết? Hỏa Vân Động một nhóm, hắn đánh bại ta. Nói đến đây, Chân Long Đế liếc nhìn Thiên Cổ Ma Chủ, mặc dù thua ở Thiên Cổ Ma Chủ, nhưng là của hắn ngạo khí bất bại. Nói thẳng, đế tôn rất mạnh, ngươi cũng không phải tối cường. Thiên Cổ Ma Chủ cười to, cuồng ngạo không ngớt, có không gì sánh nổi tà khí, sát khí trùng thiên, toàn bộ vũ trụ ù ù rung động, phảng phất tại run run, sợ Thiên Cổ Ma Chủ giống nhau. Hắn như tuyết bạch phát phiêu đãng, dáng người bế nghễ, vĩ đại như cổ nhạc, đứng sừng sững hư không. Đế tôn có thể đánh bại ngươi, ta cũng có thể đánh bại ngươi, ngươi bực nào ra đế tôn mạnh hơn ta? Thế gian không người có thể mạnh hơn ta. Đúng vậy, ở tại xem ra, đế tôn đánh bại Chân Long Đế, mình cũng đánh bại Chân Long Đế. Chân Long Đế dựa vào cái gì liền phán đoán đế tôn có thể so với chính mình, thậm chí có thể đánh bại chính mình? Đồng thời, Chân Long Đế mơ hồ cho rằng Thiên Cổ Ma Chủ không có Ngô Trần cường đại, hắn không phải tiếp giáp giới tối cường, người mạnh nhất cần phải là đế tôn. Nghe vậy, Chân Long Đế không có quá nhiều nói cái gì, chỉ là nói ra một lời, đế tôn đánh bại ta, cùng là đánh bại Luyện Thiên Đế ba, ở tại bọn hắn thi triển cái kia ba môn thần thông về sau, trực tiếp đánh tan. Bình tĩnh đang nói truyền ra, quanh quẩn thiên địa, sát na, toàn trường rơi vào ngắn ngủi vắng vẻ, sau đó sôi trào bếp. Cái gì? Đế tôn chém giết thi triển ba môn thần thông Luyện Thiên Đế bọn họ? T, Luyện Thiên Đế bọn họ chết rồi, hơn nữa còn là ở tối cường thần thông dưới chết đi. Điều đó không có khả năng a. Có người có thể đánh tan thi triển vậy chờ thần thông dưới Luyện Thiên Đế ba người? Đế tôn hắn làm được. Náo động tiếng, tiếng huyên náo, liên tiếp, còn có từng tiếng ngược lại quất lương khí tiếng. Thình lình, nghe được Chân Long Đế lời nói, mọi người vô ý thức cho rằng điều đó không có khả năng. Nhưng mà vừa nghĩ tới lên tiếng giả là Chân Long Đế, bọn họ trầm mặc lại. Chân Long Đế không thích dối trá, nhất là loại chuyện này, hoàn mỹ không cần phải đi nói khoác người khác, biến tướng tính chê bai chính mình. cường giả có cường giả tôn nghiêm, chớ nói chi là người mang đế vương mệnh cách, trọn đời nhìn bằng nửa con mắt chân long đế. Đúng lúc này, chân long đế theo như lời không giả, bọn ta có thể làm chứng. Mộng đế đột nhiên lên tiếng, kế tiếp nhất khắc, từ hỏa vân động sống đi ra vô địch tiên đế, đứng dậy, nhận đồng chân long đế lời nói. Tổng cộng 6 vị cường giả còn sống, đều ở đây phụ họa chân long đế lời nói. Cảnh tượng như vậy, đã nói rõ tất cả. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi bên, giới, thế kẻ lực mạnh động dung, kinh ngạc, khiếp sợ đầy trên mặt. Luyện thiên đế 3 người thần thông, mặc dù không người biết thần thông của bọn hắn lai lịch, nhưng là có thể khẳng định một điểm, 3 người thần thông. Cử thế vô song, tiếp giáp, giới, không người có thể địch, mặc dù là chân long đế, cũng là đã từng nói, vậy chờ thần thông liên thủ, chỉ có thể tị kỳ phong mang, không thể địch lại được. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi, từ chân long đế lời nói có thể biết, đế tôn hắn chưa tránh né, trực kích 3 môn thần thông, càng đem bên ngoài đánh tan. Cường hãn đánh chết luyện thiên đế 3 người. Thiên cổ ma chủ nhỏ bé nhíu mày. Hắn không phải cái này nhất thời đại cường giả. Không biết đạo luyện thiên đế 3 người thần thông. Đi qua mọi người thần tình. Hắn cũng có thể đoán được. Luyện thiên đế 3 người thần thông. Cường đại đến thái quá. Đột nhiên, một giới thế lực vô địch tiên đế lên tiếng. Hỏi hướng mộng đế bọn họ. Đế tôn cường đại như vậy, vì sao chưa ra? Cái này vừa hỏi nói, thoáng chốc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liền thiên cổ ma chủ cũng là trông lại, vốn tưởng rằng đánh bại chân long đế. Thiên cổ ma chủ lần nữa cảm thấy đời này không thú vị. Hiện khi biết còn có mạnh hơn người, khiến cho bên ngoài chiến ý dạt dào, vô cùng quan tâm, không biết. Đế tôn đạo hữu vẫn chưa nói cho chúng ta biết nguyên do. Khi đó hỏa vân động thông đạo đem đóng cửa, quá mức gấp, không kịp hỏi. Mộng đế, sử đế hai người mở miệng nói. Hai người lời nói cùng với Ngô Trần cường đại, trong lúc nhất thời, đế tôn tên bịt kín một tấm khăn che mặt bí ẩn, một vị cường đại không ai bì nổi cường giả. Vì sao vô duyên vô cớ biết không ra hỏa vân động? Phải biết rằng, hỏa vân động cũng không phải là mỗi một lần thần ma lăng đều sẽ mở ra. Vô tận trong năm tháng mới sẽ mở ra một lần. Nhưng mà, mọi người mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Đáp án chỉ có Ngô Trần chính mình bản người mới biết. Cái này chú nhất định phải trở thành một cái mê. Ta sẽ đánh bại hắn. Thiên cổ ma chủ nói rằng, giọng nói leng keng, chân thật đáng tin, thần ma lăng viên phía sau đã định trước không bình tĩnh. Thời gian qua đi 5.000 kỷ nguyên, thiên cổ ma chủ xuất thế, tiếp giáp, giới, tối cường giới luyện thiên, giới. Kể cả luyện thiên đế 3 người, triệt để hủy diệt, mà hủy diệt luyện thiên đế 3 người nhân, giống như sao chổi một dạng. Đột nhiên xuất hiện, cường thế đánh bại tiếp giáp, giới, người mạnh nhất chân long đế. Càng là đánh chết thi triển 3 môn thần thông luyện thiên đế. Kỳ danh là đế tôn. Liên quan tới đế tôn tất cả, toàn bộ đều là cái mê. Không người biết đế tôn tới từ nơi nào, có cỡ nào từng trải. So với thiên cổ ma chủ càng thêm thần bí. Thần ma lăng viên. Vô số kỷ nguyên mở ra một lần, mở ra 100 năm sẽ gặp đóng cửa. Có thể biết, 100 năm phía sau thần ma lăng đóng cửa, bên trong tiêu tan 2.3 hơi thở truyền ra. Tiếp giáp, giới, đem đưa tới chấn động to lớn. Hỏa vân động bên trong, Ngô Trần cũng không biết mình chuyện làm, nổi lên sóng to gió lớn. Thậm chí mơ hồ có trở thành tiếp giáp, giới, người mạnh nhất xu thế. Hắn lúc này, chuyên tâm cảm ngộ, tăng thực lực lên, tìm kiếm thành đế đường bước tiếp theo. Thời gian vội vã, hoa nở hoa tàn, vô địch tiên đế tu luyện ngộ đạo. chớp mắt chính là trăm ngàn năm. Thần ma lăng viên đóng cửa, Ngô Trần nhưng lại chưa bao giờ ly khai. Nhưng mà, sự tích của hắn từ thần ma lăng viên bị mang ra ngoài. Chấn động tiếp giáp, giới, sợ hám thế người, đế tôn tên, truyền khắp toàn bộ tiếp giáp, giới. Thời gian thấm thoát, Ngô Trần ngồi xếp bằng tiên dược đại lục U Tĩnh chi địa. Đã đi qua trọn một vạn năm, ngày này, hắn trọng đồng khai mở, trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra, cần phải trở về, hoàn mỹ thế giới, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.